Siêu cấp thần cơ nhân, chương 366, độc chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cũng đã nhìn ra, anh em nhà họ Trần đã manh động thoái ý. Đối với trảm giết Kim Trúc Lang đã không có ôm hy vọng quá lớn. Diệp Vũ Phong nếu như không phải trở ngại Hàn Sâm đã cứu hắn, chỉ sợ cũng sẽ không lại tiếp tục CB thần. Ta nhìn nếu không cứ định như vậy đi. Trần Nam Tinh do dự mãi, cuối cùng vẫn là nói ra. Dù sao bọn hắn cũng không thể tại đệ nhất nơi ẩn núp dừng lại quá lâu, nếu không thân thể sẽ nhận không thể nghịch chuyển thương tổn, không thể đem thời gian đều lãng phí ở nơi này. Trần Tử Thần cũng tiếp lời nói ra, Bê Thần, ngươi cũng thấy đấy, cái kia Kim Trúc Lang thân thể quá mức cứng cỏi, chúng ta coi như tìm tới cơ hội cũng vô dụng, toàn thân cao thấp chúng ta hầu như đều thử qua, căn bản không gây thương tổn nó, lại tiếp tục cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Hàn Sâm trầm ngâm một chút nói ra, tiếp tục hoặc là rút đi, toàn bằng tự nguyện. Nói xong, Hàn Sâm ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ Phong hỏi. Người tính thế nào? Hiện tại Hàn Sâm đối với cái kia Kim Trúc Lang đã 10 phần hiểu rõ. Coi như không có anh em nhà họ Trần, hắn cũng có nắm chắc có thể cùng Kim Trúc Lang lượn vòng. Tuy nhiên không có nê chiều lưu xa thú hồn, lại là có một chút điểm phiền phức. Dù sao Kim Trúc Lang độ quá nhanh. Hàn Sâm liền khó mà kích bên trong chỗ yếu hại của nó, liên trảm giết Kim Trúc Lang cơ hội cũng không có. Diệp Vũ Phong lại chỉ là lạnh nhạt nói, Bê Thần, ta cái mạng này là ngươi cứu, tổng muốn trả lại phần nhân tình này mới được, ngươi cần ta đi ta liền đi. Đã như vậy, ngươi liền lại giúp ta một chút, hai chúng ta lại đi thử một lần đi. Hàn Sâm cũng không khách khí, không có Diệp Vũ Phong nê chiều lưu xa thú, xác thực xác suất thành công quá thấp. Diệp Vũ Phong lên tiếng liền không nói thêm gì nữa, Trần Tử Thần cùng Trần Nam Tinh cũng cảm thấy đợi tiếp nữa có chút xấu hổ, liền đứng dậy đối Hàn Sâm nói ra. Vậy chúng ta liền đi trước, cầu chúc hai vị có thể thành công. Kỳ thực bọn hắn ngoài miệng nói như vậy, trong nội tâm lại không cho rằng Hàn Sâm bọn hắn thật giết được Kim Trúc Lang. Trần Nam Tinh càng là cho rằng, thiếu khuyết hai người bọn họ huynh đệ, chỉ có Kim Tệ cùng Diệp Vũ Phong xuống dưới, có lẽ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Dù sao hai người bọn họ đều không có thần huyết thuẫn bài, khó mà ở lúc mấu chốt ngăn trở nhất kích chí mệnh, mất đi hai người kiềm chế, bọn hắn xuống lần nữa đi, tính nguy hiểm thực sự quá lớn. Trước khi đi, Trần Tử Thần nhìn một chút Hàn Sâm cùng Diệp Vũ Phong hai người, do dự một chút nói ra. Chúng ta một tháng này dư ở chung, vô luận hai vị nghĩ như thế nào, Tử Thần đối hai vị là bội phục rất, cho nên có một câu thân thiết với người quen sơ. Vô luận hai vị muốn nghe hay không, Tử Thần cũng không thể để nó nát tại trong bụng. Thần thiếu có chuyện cứ việc nói. Hàn Sâm nhìn lấy Trần Tử Thần nói ra, chúng ta vũ đài cũng không phải là đệ nhất nơi ẩn núp, không nên ở đây lãng phí quá nhiều thời gian, có trăm hại mà không một lợi. Trần Tử Thần nói xong cũng đứng dậy hướng Hàn Sâm cùng Diệp Vũ Phong cáo từ, mang theo Trần Nam Tinh cùng một chỗ rời đi. Trần Tử Thần lời nói đến là nhắc nhở Hàn Sâm. Hắn còn chưa tấn thăng tiến hóa giả, đệ nhất nơi ẩn núp quy tắc sẽ không bài xích hắn, tự nhiên không có vấn đề gì. Thế nhưng là Hàn Sâm không biết Diệp Vũ Phong tấn thăng tiến hóa giả bao lâu, nếu như hắn tiếp tục lưu lại nơi này, nói không chừng liền sẽ đối thân thể tạo được không đảo ngược truyền tổn thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nhìn về phía Diệp Vũ Phong nói ra, nếu như thân thể của ngươi thể có vấn đề, liền cùng bọn hắn cùng đi đi. Lại đợi mấy ngày hẳn là không có vấn đề gì, Diệp Vũ Phong lại chỉ là lạnh nhạt nói, vậy chúng ta liền nghỉ ngơi 2 giờ, sau đó lại đi xuống một chuyến, lại không có cơ hội, như vậy trở về đi. Hàn Sâm chuẩn bị lần này liền làm sau cùng nếm thử, nếu quả như thật giết không được Kim Trúc Lang, hắn liền tự nghĩ biện pháp. Dù sao Diệp Vũ Phong như thế trọng tình thủ tín, hắn cũng không dễ thật để Diệp Vũ Phong hủy ở chỗ này. Nghỉ ngơi trong chốc lát về sau. Hàn Sâm cùng Diệp Vũ Phong cùng một chỗ lần nữa tiến nhập dị sinh vật xào huyệt, đến tinh bích nơi cửa, Hàn Sâm liền đối Diệp Vũ Phong nói ra. Ta trước dẫn dụ cái kia Kim Trúc Lang đi ra, ngươi tìm cơ hội để nê chiều lưu xa thú hồn kèm theo trên người nó là được, lần này ngươi không cần tham chiến. Được, Diệp Vũ Phong lên tiếng, cũng không nói thêm gì. Hàn Sâm hơi hít một hơi, liền đi ra tinh bích, hướng về bên trong đi vào. Hàn Sâm bước đi phương thức rất kỳ quái, cũng không phải là thẳng tắp đi vào bên trong, mà là thân thể hơi lúc lắc, thoạt nhìn như là một cái đi đứng không lưu loát người thọt, đi để trong lòng người phi thường không thoải mái. Cái này loại cách đi là Hàn Sâm dung hợp nữ hoàng tẩu vị cùng bạch ngọc khô lâu tiết tấu kỹ xảo, đang dẫn dụ đồng thời tiến hành rối loạn tiết tấu, để cho người ta khó mà đánh giá ra hắn chân thực di động quỹ tích. Coi như cái kia kim trúc lang đập ra đến, hắn cũng có cơ hội có thể hoàn toàn tránh mở công kích của nó. Quả nhiên, cái kia kim trúc lang dường như quỷ ảnh nhào đi ra, chỉ là nó tấn công phương hướng bởi vì nhận lấy Hàn Sâm dẫn dụ cùng rối loạn tiết tấu ảnh hưởng, xuất hiện sai lầm, để Hàn Sâm có cơ hội tránh qua, tránh né nó chí mạng công kích. Diệp Vũ Phong tay mắt lanh lẹ, trực tiếp liền đem nê chiều lưu xa thả ra, bám vào kim trúc lang trên thân, đi qua xích diễm thống lĩnh gia trì, kim trúc lang độ lập tức giảm nhiều, để Hàn Sâm có thể thấy rõ ràng nó di động quỹ tích. Hàn Sâm không chút khách khí, tay bên trong loa toàn thương trực tiếp liền đã đâm tới. Bởi vì giao thủ quá nhiều lần, kim trúc lang đã sớm biết Hàn Sâm thương căn bản không gây thương tổn nó, cũng là hơi lóe lên, lại lần nữa nhào về phía Hàn Sâm. Chỉ là Hàn Sâm cũng đã lợi dụng tẩu vị tránh qua, tránh né nó tấn công, đối với nhất cử nhất động của nó đều có rõ ràng dự phán. Diệp Vũ Phong tại thả ra nê chiều lưu xa về sau, vốn là muốn trực tiếp gia nhập chiến trường. Thế nhưng là nhìn mấy lần về sau, Diệp Vũ Phong lại có chút ngạc nhiên ngừng lại. Tháng này dư cùng Hàn Sâm ở chung, để hắn đối với Hàn Sâm thực lực có đại khái nhận biết, nên tính là gen đại viên mãn tiến hóa giả khi bên trong cường thế hơn tồn tại. Tuy nhiên so với hắn cùng anh em nhà họ Trần cũng mạnh không được quá nhiều. Vô luận độ cùng lực lượng các phương diện, mạnh đều 10 phần có hạn. Nguyên bản Diệp Vũ Phong đối với lần này lại đi vào cũng không thế nào xem trọng. Dù sao thiếu đi hai người, chỉ là kiềm chế lại kim trúc lang đúng vậy một vấn đề. Nhưng là bây giờ Hàn Sâm mình kiềm chế kim trúc lang, lại làm cho Diệp Vũ Phong gặp được cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt Hàn Sâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó bởi vì là bốn người cùng một chỗ kiềm chế kim trúc lang, còn nhìn không ra Hàn Sâm chân chính chỗ lợi hại, nhưng là bây giờ chỉ có Hàn Sâm một người đối mặt kim trúc lang. Lại làm cho Diệp Vũ Phong thấy được rất nhiều làm hắn kinh hãi đồ vật. Cho dù là tại xích diễm thống lĩnh cùng nê chiều lưu xa dưới tác dụng, biến thân Hàn Sâm độ vẫn là so kim trúc lang kém rất nhiều. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường, Hàn Sâm không có khả năng tránh thoát kim trúc lang tất cả công kích. Nhưng là bây giờ Hàn Sâm vậy mà hoàn mỹ tránh qua, tránh né kim trúc lang tất cả công kích. Hơn nữa thoạt nhìn cũng không phải là cái kia loại bối rối hạ trốn tránh, nhìn bình tĩnh thong dong. Tựa hồ cũng không có quá mức cật lực biểu hiện. Cái này cũng có chút làm người ta giật mình. Hàn Sâm độ rõ ràng so kim trúc lang kém rất nhiều. Lại làm sao lại tùy tiện tránh mở kim trúc lang công kích đâu. Diệp Vũ Phong ở bên cạnh càng xem sắc mặt liền càng cổ quái. Hàn Sâm thân pháp nhìn cũng không thể xem như rất mạnh. Mạnh nhất bạo rơi độ cũng so kim trúc lang kém không ít. Thế nhưng là tại Hàn Sâm trên thân lại có một loại cảm giác kỳ quái. Để Diệp Vũ Phong cảm giác cái kia kim trúc lang độ lại nhanh, cũng không có khả năng công kích đến Hàn Sâm. Cách chương